Nếu không phải Tiêu Hoài Ngọc liên tục quyết đấu với Tư Mã Kình Thiên và Đỗ Vô Phong, gần như hao hết kình khí, nếu không cho dù dao găm của thái tử gần sát lưng Tiêu Hoài Ngọc, Tiêu Hoài Ngọc cũng có năng lực tránh đi trong nháy mắt. Nhưng người hắn đã bị thương nặng, nếu không có ý chí mạnh mẽ của hắn chống đỡ, hắn đã sớm ngã xuống rồi. Khi bị thương nặng, ngũ quan lục cảm của hắn tự nhiên không có khả năng duy trì trạng thái đỉnh điểm, thậm chí lúc xuống dốc nhất. Hơn nữa bởi vì thương thế mà tốc độ phản ứng và năng lực của hắn suy giảm thật lớn. Quan trọng nhất chính là, trong lòng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thái tử lại đâm con dao găm này tới hắn. Lúc hắn điều tức, tự nhiên cũng cảm giác được thái tử đi đến sau hắn, nhưng hắn quyết không thể tưởng được, vị thái tử trẻ tuổi này, không ngờ trong lòng nuôi dưỡng âm mưu lớn như thế. Thái tử nước Đại Yến, không ngờ đâm dao găm vào tướng quân nước Đại Yến, hành vi tự hủy trường thành này, Tiêu Hoài Ngọc căn bản không có một chút dự cảm. Nếu thân thể hắn không bị thương nặng, dù 10 thái tử đánh lén hắn cũng tuyệt đối không để thái tử đắc thủ. Nhưng giờ phút này, thân thể hắn ở thời khắc suy yếu nhất trong đời, phòng tuyến tâm lý cũng thả lỏng, mà thái tử Yến hoàn toàn nắm được cơ hội này, đâm dao găm về phía cột trụ nước Yến. Trong tiếng hổ rộng của Tiêu Hoài Ngọc, Hàn Mạc cũng mở mắt, thấy được một cảnh tượng khiến hắn kinh hãi. Trước khi lên đỉnh Thiên Nhai, Hàn Mạc luôn lo lắng cho an nguy của Tiêu Hoài Ngọc, thậm chí lo lắng cục diện này là thái tử thiết lập để đối phó Tiêu Hoài Ngọc. Chỉ có điều chờ sau khi hắn lên đỉnh, nhìn thấy Tư Mã Kình Thiên chết đi, nhìn thấy Thương Trung Ly chết đi, lại bỗng nhiên cảm thấy đây không có khả năng là kế hoạch thái tử và Tiêu Hoài Ngọc liên kết diệt trừ danh tướng khác. Cho dù hiện giờ, cục diện đỉnh Thiên Nhai vẫn không cởi bỏ. Tuy rằng có tâm lý đề phòng đối với thái tử, nhưng Hàn Mạc quả thật khó tin tưởng thái tử lại làm ra chuyện tình ngu xuẩn tự hủy trường thành như vậy. Hắn càng khó tin, không ngờ thái tử lại ra tay vào lúc này, hơn nữa đột nhiên ra tay ngay trước mặt mình. Hắn ngây người một chút, nhìn thân thể như núi của Tiêu Hoài Ngọc chậm rãi té trên mặt đất, nhìn gương mặt kiên nghị kia lộ ra vẻ bi thương, trong nhất thời, đầu óc Hàn Mạc trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Một thế hệ quân thần Tiêu Hoài Ngọc, vì nước Đại Yến, không câu oán hận trấn thủ Tây Bắc mười mấy năm, đại tướng quân khiến địch quốc không dám bước nửa bước vào Đại Yến, như thế nào lại có kết quả như này? Tại sao hắn lại chết trong đánh lén vô sỉ? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL.VN. Đột nhiên Hàn Mạc cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình quay cuồng. Hắn nháy mắt rút dao găm ra, nhào tới thái tử như thợ săn. Thái tử sụi lơ trên mặt đầu, trán đầy mồ hôi lạnh, mắt thấy Hàn Mạc nhào lại, căn bản cũng vô lực né tránh. Hắn nhìn thấy hai tròng mắt Hàn Mạc đỏ thẫm, giống như phát điên, nháy mắt bổ nhào tới trước người, đâm dao găm rét lạnh xuống mình. Lúc này Hàn Mạc sôi máu, căn bản bất chấp phía dưới chính là thái tử nước Yến. Lúc này hắn thầm nghĩ dùng dao găm đâm thủ yết hầu nam nhân trước mắt này. Ngay khi dao găm trong tay Hàn Mạc đâm vào cổ họng thái tử, Tiêu Hoài Ngọc dùng hết toàn lực giống giận, không thể giết hắn. Hàn Mạc dán dao găm lên cổ họng thái tử, quay đầu lại nhìn Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc nằm trên mặt đất, hô hấp rất yếu, dường như hắn rất mệt nhọc, chỉ nằm trên mặt đất nghỉ tạm một lát, nhưng máu tươi đổ ra từ sau lưng, cũng khiến tuyết đọng dưới chân hắn nhiễm hồng. Đôi mắt Tiêu Hoài Ngọc mang theo một chút bất đắc dĩ, lẳng lặng nhìn thái tử. Vì sao lại như vậy? Thái tử nước Yến rốt cục phục hồi tinh thần, mặt hắn cũng lộ ra vẻ kiên nghị, nhìn Tiêu Hoài Ngọc chậm rãi nói, vì Đại Yến, vì bản thân ta, ngươi đều phải chết. Đôi mắt Tiêu Hoài Ngọc rời khỏi người thái tử Yến, nhìn bầu trời. Bông tuyết bay, thuần khiết như thế, lòng người lại hiểm ác như thế. Bông tuyết trắng tinh kia rơi trên khuôn mặt kiên nghị của hắn, hắn không cảm thấy lạnh băng, trái lại cảm thấy bông tuyết thanh thuần như vậy. Những quái vật các ngươi vốn không nên tồn tại trong thế giới này. Thái tử căm hận nói, các ngươi tồn tại khiến thiên hà không ổn định, sự tồn tại của ngươi càng khiến cho Đại Yến ta vĩnh viễn trở thành đồ chơi của thế gia. Tiêu Hoài Ngọc yên lặng nhìn màn trời, giọng nói nhỏ nhẹ, ngươi sai rồi, ta, thầm muốn bảo hộ cuộc sống của mọi người trên mảnh đất sau lưng ta. Tiêu Hoài Ngọc, ngươi không chết, ta không báo được thù. Hai mắt thái tử cũng đỏ lên, lạnh lùng nói, ngươi có biết, 10 năm nay, không một ngày nào ta không nghĩ tới báo thù, nhưng chỉ cần người không chết, thù của ta sẽ không báo được. Tiêu Hoài Ngọc vẫn không nhìn hắn, chỉ lặng lặng mà nhìn màn trời, dường như muốn bay lên trên trời. Ngươi có nhớ rõ mẫu phi của ta? Thái tử nắm chặt tay, nàng chết như thế nào? Ngươi có biết không? Được lắm, ta nói cho ngươi, nàng chết trong tay vị tỷ tỷ tốt kia của ngươi. Nàng tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng nàng lại không biết, việc nàng làm, sớm bị ta phát hiện. Hàn Mạc vẫn ấn thái tử trên mặt đất như cũ, dao găm vẫn dán vào cổ họng thái tử, nhưng cũng không đâm xuống. Mấy câu nói này của thái tử cũng khiến Hàn Mạc càng thêm khiếp sợ. Tỷ tỷ của Tiêu Hoài Ngọc, tự nhiên chính là Tiêu Phi ở hậu cung hiện giờ, mà mẫu phi thái tử, tự nhiên chính là thái tử phi đã mất trước khi hoàng đế đăng cơ. Nghe ý tứ trong lời thái tử nói, vị thái tử phi sớm đã mất, nhưng dường như là do Tiêu Phi hạ độc thủ, nàng hại chết mẫu phi của ta, ta liền thế, nhất định phải diệt toàn tộc Tiêu gia các ngươi, báo thù cho mẫu phi ta. Giọng nói của thái tử lạnh như băng, bản cung đợi 10 năm, bởi vì ta rõ ràng, muốn diệt Tiêu gia, Tiêu Hoài Ngọc ngươi phải chết. Tiêu Hoài Ngọc than nhẹ một tiếng, khóe miệng bắt đầu tràn tia mau ra ngoài, khuôn mặt hắn càng tái nhợt, hơi thở cũng dần mong manh. Bản cung đợi 10 năm, đã không thể chờ thêm nữa. Thái tử ho khan, không ngờ khóe miệng cũng tràn máu tươi ra ngoài, máu tươi kia lộ ra màu đỏ sậm, rất là quỷ dị. Hàn Mạc nghĩ đến lúc trước ở trong cung, thái tử cũng ho ra máu, lúc ấy lấy khăn tay màu đen che lấp, lúc này xem ra, vị thái tử điện hạ này quả nhiên là bệnh nguy kịch. Ánh mắt thái tử nhìn về phía Hàn Mạc, cười lạnh nói, Hàn Mạc, bản cung hỏi ngươi, nếu ngươi là ta, thấy mẫu phi của mình bị người ta hại chết, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi sẽ bỏ mặc sao? Ánh mắt hắn cũng đỏ thẫm, ngay cả thôn giá tục nhân cũng biết báo thù rửa hận. Ta đường đường thái tử đại yến, chẳng lẽ ngay cả thôn giá tục nhân cũng không bằng? Hàn Mạc, bản cung báo thù cho mẹ, có sai sao? Hàn Mạc cắn răng nói, ngươi vì tư lợi bản thân, tự hủy trường thành. Ngươi có biết, làm như vậy, bao nhiêu kẻ thù sẽ cười to, bao nhiêu người thân sẽ khóc giống. Thái tử dĩ nhiên phát ra tiếng cười quỷ dị, Tư Mã Kình Thiên đã chết, Thương Trung Ly đã chết, đại địch của nước Yến đã qua, Tiêu Hoài Ngọc còn có tác dụng gì? Hàn Mạc nghe thái tử cười chòi tai, gần như không kiềm chế được, muốn dùng dao găm đâm thủng yết hầu hắn. Thấy hơi thở Tiêu Hoài Ngọc ngày càng yếu, Hàn Mạc chỉ cảm thấy trong lòng mình sinh ra cảm giác cực kỳ chua xót. Hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến bên người Tiêu Hoài Ngọc, quỳ xuống bên người hắn, lặng lặng nhìn mặt Tiêu Hoài Ngọc. Thời khắc cuối cùng của sinh mạng quân thần lại có vẻ rất bình tĩnh, không có phẫn nộ, chỉ có bi thương đầy mắt. Trong kinh, Tiêu Hoài Ngọc chuyển ánh mắt từ trên trời tới Hàn Mạc, mặc dù hơi thở yếu, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh, đại doanh cũng sẽ loạn. Cầm binh phủ của ta, trước bình đại doanh, sau bình yến kinh, hãy dùng hết thảy thủ đoạn. Ngươi đáp ứng ta, không được, thương tổn hoàng tộc. Tiêu Hoài Ngọc dùng lực lượng cuối cùng, lấy binh phủ màu vàng từ trong lòng ra, đó là kim đao binh phủ của đại tướng quân Tây Bắc. Thái tử trông thấy binh phủ, trong đôi mắt lộ ra vẻ kích động. Chỉ có điều nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc giao binh phù vào tay Hàn Mạc, đồng tử hắn lập tức co rút lại. Trên mặt Hàn Mạc lộ ra vẻ cực kỳ bi thương. Tiêu Hoài Ngọc đưa binh phù tới tay Hàn Mạc, bình tĩnh nói, gia phụ, tuổi tác đã cao, đừng làm khó hắn. Hắn hướng tầm mắt lên màn trời một lần nữa, nhìn bông tuyết bay xuống từng mảnh, trong miệng nhẹ nhàng ngâm, đời người 40 năm, tựa như sương mai, ánh trăng trong nước. Cuộc đời phù du, mùi hương trôi qua chốc lát, công bại chôn vùi, chỉ là số mệnh nhân quả, nhìn thế sự mộng ảo như nước, một kiếp người, một bông hoa, một cọng cỏ, một cây, một bông tuyết, cuối cùng cũng có lúc tàn lụi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi,

Trong kế hoạch lần này, hắn vốn lo lắng Hàn Mạc sẽ mang đến một số phiền toái cho hắn, chi nên bố trí cạm bẫy tỉ mỉ, lợi dụng giáo úy báo đột doanh dẫn đồ làm mồi, muốn đẩy Hàn Mạc vào chỗ chết. Nhưng thái tử tuyệt đối không ngờ, người trẻ tuổi giống như hồ ly này, chẳng những tránh được một đao của dẫn đồ, không ngờ còn lên được đỉnh thiên nhai. Rất nhiều thứ không thể tưởng được, lại trở thành sự thật, mà hậu quả trực tiếp sự thật này mang đến, chính là bao năm đau khổ mưu cầu tổ chức, bởi vì quân cờ Hàn Mạc xuất hiện, mà nước đổ về biển Đông. Lúc này dưới sự phẫn nộ, thái tử lại tràn đầy hối hận. Lúc trước vì để kế hoạch hoàn mỹ hơn, vì nắm chắc hơn, thậm chí thái tử muốn lôi kéo Hàn Mạc. Trong mắt hắn, Hàn Mạc tuổi còn trẻ, lại là con cháu quý tộc, chỉ cần cho hắn hứa hẹn nhiều, sẽ nắm chắc nhét hắn vào trong kế hoạch của mình. Nhưng cuối cùng Hàn Mạc không có đi lên thuyền này của hắn, trái lại trở thành cái dùi sắt sắc bén đục chìm chiếc thuyền này. Hắn bị Hàn Mạc cột lên cây, nhìn Hàn Mạc lấy bình sứ từ trong ngực ra, giờ phút này trái lại không sợ hãi, chỉ hối hận mình không sớm diệt trừ người trước mắt này. Sớm biết hôm nay, cần phải diệt trừ người trẻ tuổi này bằng bất cứ giá nào, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Bản cung là thái tử Đại Yến, ngươi là thần tử Đại Yến. Lúc này thái tử trái lại lộ ra vinh quang thân là thái tử, ngửa cổ cười lạnh nói, Hàn Mạc, ngươi đây là thí quân, tội thần thiên cổ. Trong mắt hắn, bình sứ trong tay Hàn Mạc chắc chắn là độc dược. Hàn Mạc muốn độc chết mình. Hàn Mạc lắc lắc bình sứ, thản nhiên nói, con người ta, nếu điều kiện cho phép mà nói, thích nói công bình. Ngươi an bài dẫn đồ giết ta, vì sao ta không thể giết ngươi? Ông đây không nói quân muốn thần chết thần không thể không chết cái gì, ta nói chính là, ai muốn ta chết, ta liền muốn hắn chết. Như thế nào, thái tử điện hạ, ngài đang sợ sao? Thái tử cười lạnh nói, quả nhiên là thế gia càn rỡ. Bản cung tiếc nối nhất là lúc còn sống không thể tiêu diệt đám thế gia quyền thế các ngươi. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, ngươi không có bổn sự này. Hắn chỉ nhẹ nhàng lắc bình sứ trong tay, chậm rãi nói, dường như bệnh của ngươi đã nguy kịch, cho dù hôm nay không chết, sống cũng không được bao lâu. Thật ra ta rất kỳ quái, ngươi sống không được bao lâu, vì sao phải giày vò như thế? Ngươi muốn báo thù cho mẫu thân, oan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm Tiêu Phi báo thù là được. Đạo nghĩa trên giang hồ, cũng hiểu được hòa không liên quan người nhà, vì sao ngươi xuống tay với đại tướng quân? Nói tới đây, hắn quay đầu liếc nhìn Tiêu Hoài Ngọc trên mặt tuyết, Tiêu Hoài Ngọc giống như đang ngủ, trên người bao trùm một tầng tuyết đọng, giống như một cái chăn trắng nõn. Thái tử sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ sầu thảm nói, từ khi Đại Yến ta lập quốc đến nay, thế gia chiếm cứ triều đình, trong mắt dân chúng, thậm chí chỉ có thế gia gia tộc quyền thế mà không có hoàng đế. Nói tới đây, hắn cười lạnh một tiếng nói, thế gia tranh đấu, mưu cầu cuối cùng không phải là khống chế được nước Yến, khống chế hoàng tộc ta sao? Thế gia các ngươi tranh đấu, khiến Đại Yến ta tổn hại bên trong, nếu không phải như thế, Đại Yến trên dưới đoàn kết một lòng, sớm đã thống nhất thiên hạ. Tiên đế sao mà anh minh, biết thế gia các ngươi làm hại, cố gắng muốn diệt trừ các ngươi, chỉ tiếc. Nói tới đây, trong mắt hắn tràn ngập tiếc nuối, lập tức lại lộ ra vẻ khinh miệt, nhưng vị phụ hoàng anh minh thần võ kia của ta, kế thừa ngôi vị hoàng đế, nơi nơi nhường nhịn thế gia các ngươi, tùy ý các ngươi dẫm lên tôn nghiêm hoàng tộc. Bản cung không cam lòng, bản cung phải đi lên, diệt trừ sạch sẽ thế gia các ngươi, lưu cho Đại Yến một thiên hạ thái bình. Hắn cũng nhìn Tiêu Hoài Ngọc, cười lạnh nói, cho dù là vì báo thù cho mẫu phi, hay là loại trừ thế gia, Tiêu Hoài Ngọc, đều phải chết. Nói tới đây, hắn lại ho khan kịch liệt một hồi, máu tươi đỏ sậm nơi khóe miệng lại tràn ra ngoài. 10 năm trước, lúc bản cung phát giác được tiện nhân kia hạ độc mẫu phi, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Thái tử căm giận nói, bắt đầu từ ngày đó, bản cung liền bắt đầu hạ quyết tâm, sinh thời, việc đầu tiên là muốn diệt Tiêu gia. Bản cung biết Tiêu Hoài Ngọc không ngã, Tiêu gia sẽ không diệt được. Mà Tiêu Hoài Ngọc lúc đó đã là võ giả đỉnh phong hiếm thấy trong thiên hạ, cho nên bản cung phải luyện thành võ công tuyệt đỉnh mới có thể diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc. Hàn Mạc thản nhiên nhìn thái tử, cũng không quấy nhiễu hắn nói tiếp. Hắn chỉ nhẹ nhàng đong đưa cái chai. Hắn cũng không ngại trước khi cho vị thái tử này uống thuốc bên trong bình, để hắn nói rõ lời trong lòng. Chỉ tiếc bản cung quá mức cầu thành, quá mức cầu nhanh chóng, bị kình khí cắn trả. Thái tử cười lạnh nói, 4 năm trước nếu có thể vượt qua cánh cửa kình khí kia, bản cung cũng không cần tiêu tốn tâm tư như thế, lại càng không bị ngươi làm nhục hôm nay. Hàn Mạc nghe đến đó, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng hắn cũng đã hiểu được, vì sao thân thể vị thái tử này suy yếu như thế, vì sao lại thường xuyên hộc máu. Dùng cách nói quen thuộc của Hàn Mạc, vị thái tử này luyện công tẩu hỏa nhập ma. Hắn muốn luyện thành võ công tuyệt đỉnh đối phó Tiêu Hoài Ngọc, nghĩ tới là nóng lòng cầu thành, bị kình khí gây thương tích, công phu luyện không thành, lại khiến thân thể suy sụp. Từ khi bị kình khí cắn trả đến nay, vị thái tử này chống đỡ 4 năm, đủ thấy phần ý chí này cũng hơi kiên định. Chỉ có điều cuối cùng không luyện thành võ công tuyệt đỉnh, không thể quyết đấu ngay mặt với Tiêu Hoài Ngọc, vị thái tử này chỉ có thể thay đổi sách lược, bắt đầu bày âm mưu, dùng con đường thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Người tính không bằng trời tính, hắn khổ tâm hoạt động, cuối cùng bởi vì Hàn Mạc tồn tại, thất bại trong gang tấc. Hàn Mạc nâng tay lên, nắm bình sứ trong tay, chậm rãi nói, ngươi có biết đây là cái gì? Thái tử cười lạnh lùng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tới tình trạng này rồi, hắn đã không sợ chết, hắn chỉ tiếc nuối, không ngờ kế hoạch của mình lại bị phá hủy như vậy. Đây gọi là vong tình thủy. Hàn Mạc bình tĩnh nói, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, bình vong tình thủy này, lúc trước ta lấy được từ quận Nghi Xuân, dược hiệu của nó rất kỳ lạ, chỉ cần dùng vào, sẽ quên đi tất cả mọi chuyện, ngay cả mình là ai cũng không nhớ được. Thái tử ngẩn ra, hắn cũng chưa bao giờ nghe qua loại dược vật này. Hàn Mạc chăm chú nhìn thái tử nói, ngươi vô cùng rõ ràng, cho dù ta thật sự có thể giúp ngươi xuống núi, cũng sẽ không cho ngươi xuống núi. Nguyên bản ta có thể một đao giết chết ngươi, nhưng như vậy trái lại sẽ mất đi rất nhiều thú vui. Ta vốn định trói ngươi ở đây, cho ngươi trải qua tra tấn rét lạnh và đói khát, nhưng ta lại lo lắng có ngoài ý muốn. Nếu vận khí của ta quá kém, vận khí của ngươi rất tốt, sau này không biết nguyên nhân nào khiến ngươi xuống núi, chỉ có thể là chuyện xấu với ta. Cho nên, một lọ vong tình thủy quý giá này, ta chỉ có thể tặng cho ngươi. Ngươi hẳn nên cảm tạ ta, bởi vì uống nó, ngươi sẽ quên đi rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện ngươi không cam lòng. Nói tới đây, Hàn Mạc lại không do dự, nở nắp bình, tiến lên. Hai ngón tay bóp chặt hàn dưới của thái tử, hỏi, ngươi còn muốn nói cái gì? Thái tử lộ ra nụ cười sầu thảm nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, người tính, không bằng trời tính. Nói xong, hắn liền chậm rãi nhắm mắt. Hàn Mạc dùng sức hai ngón tay, mở miệng thái tử ra, đổ toàn bộ vong tình thủy vào trong miệng thái tử, dung dịch màu tím kia qua yết hầu thái tử, chảy vào bên trong dạ dày. Lúc này Hàn Mạc mới buông tay ra, ném cái chai xuống vách núi. Hắn không hề nhìn thái tử, chỉ chậm rãi đi đến bên xác Tiêu Hoài Ngọc, cung kính thi lễ, chậm rãi nói, đại tướng quân, hiện giờ ta không thể mang ngài xuống núi, chờ chuyện lớn của ta thành, chắc chắn tới đây mang ngài trở về. Liền bái ba bái, Hàn Mạc lại đi tới trước xác Tư Mã Kình Thiên, cũng bái ba bái, cuối cùng mới đi đến trước xác Thương Trung Ly. Thủ đoạn của ngài cũng không quang minh chính đại. Hàn Mạc chăm chú nhìn ông lão có vẻ cực kỳ an tường trước mắt, nhưng ta có thể hiểu được dụng tâm của ngài. Hắn cũng vái ba vái đối với xác Thương Trung Ly. Ba danh tướng đều rời đi trên đỉnh Thiên Nhai, phong vân thiên hạ này từ nay phải đổi. Hàn Mạc biết còn rất nhiều chuyện cần mình đi làm, cho nên hắn không thể chậm trễ trên đỉnh Thiên Nhai.